Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3072, chương 3078, quỵ hạ. Chỉ một cái, chính là một chỉ điểm sát nhất tôn sáu trọng thiên tôn. Một màn này, hầu như hoàn toàn làm cho tất cả mọi người thế giới quan sụp đổ. Bao quát phía trước hết đi ra cái kia hồng sắc miếng vảy yêu thú cường giả. Bạch Ngọc, Thái Mông, càng là há to miệng, khuôn mặt trên còn có mờ mịt màu sắc. Lam Cương, Phó Giao, Thông Thiên, Hồng Vân, Ngạ Lang, mà là đám người, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Không tin a, vẫn là chưa tin. Bạch Ngọc, Thái Mông, đến đây đi, nên quỵ hạ bị ta rút. Diệp Lăng xoay người hướng hai vị này nói đạo. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người theo mờ mịt ngẩn ra trung thanh tỉnh lại. Từng cái lưng lạnh cả người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là Diệp Lăng chỉ điểm ra một đóa hoa. Nhưng sau trốn không gian trong bạch vệ bị tìm được. Chợt liền quỵ ở hư không bên trong, huyết nhục vỡ nát, ngay sau đó, đã chết rồi, đây là sáu trọng thiên tôn chết pháp ấy ư, căn bản không thể a. Hơn nữa liền một lần tương đối kịch liệt va chạm cũng không có. Cứ như vậy kết thúc, nhưng sau Diệp Lăng bắt đầu muốn trả thù, mọi người mặc dù là hoảng sợ, có thể là tò mò tâm lại xách lên. Bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút, Diệp Lăng rốt cuộc là đánh như thế nào khuôn mặt Bạch Ngọc cùng Thái Mông. Ngươi, Bạch Ngọc cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Lăng, vừa muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì. Vạn chúng chúc mục phía dưới, hắn cùng Thái Mông đều đáp ứng rồi Diệp Lăng yêu cầu. Lấy vì Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Kết quả bạch vệ lại bị một đầu ngón tay kết thúc tính mệnh. Nhưng về sau, đã đến hai người bọn họ bị nhục nhã lúc. Nhưng là Bạch Ngọc làm sao bây giờ? Thật quỵ hạ sao? Xem như là ta nhìn lầm. Được rồi, lúc này đây ngươi và Kình Thiên Môn phía trước ân oán xem như là thanh toán xong. Ta sẽ không lại ghim ngươi. Thái Mông sâu ra một hơi, chắp hai tay sau lưng lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng thình lình xoay người, vẻ mặt quái dị nhìn Thái Mông, ngươi có phải hay không có điểm quá không biết xấu hổ? Ân oán cùng ngươi quỵ hạ có cái gì quan hệ? Ân oán là ân oán, lời không phục liền cứ việc xuất thủ, mà quỵ hạ là ngươi cam kết với ta, mọi người đều biết, hiện tại, dĩ nhiên nghĩ dùng kết thúc ân oán tới hóa giải khuất nhục ấy ư. Người nhà nghĩ cũng quá đơn giản, không muốn cái khuôn mặt, cho ta quỵ hạ, oanh, Diệp Lăng chửi ầm lên, dường như sấm sét, ngươi, Thái Mông trong mắt đột nhiên rụt lại, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Lăng quát, tuy nhiên lại căn bản không biết nên nói tiếp cái gì. Hắn cùng như Bạch Ngọc, không có gì có thể nói a. Bốn phía Kình Thiên Môn các bá chủ từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đường đường Thái Mông, Kình Thiên Môn bên trong tuyệt đối thiên kiêu. Cả người quang hoàn vinh dự, lúc nào bị khuất nhục như vậy. Bị một cái bốn trọng thiên tôn chỉ vào tức giận mắng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, không cách nào tưởng tượng. Ta nói, không quỳ lời nói sẽ chết. Cho các người 10 cái hô hấp quyết định. Diệp Lăng khuôn mặt lạnh nhạt nói đạo. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Kiếm gãy thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Kiếm quang lưu ly tung bay. Diệp Lăng động sát cơ. Bạch Ngọc cùng Thái Mông nhìn nhau. Nhãn chung đều là xuất hiện điên cuồng màu sắc. Hai người bọn họ làm sao nguyện ý quỵ xuống. Nếu như quỳ xuống. Vậy cũng thật sự cả đời không pháp cọ rửa nữa à. Nhưng là, vừa rồi Diệp Lăng cái kia chỉ một cái. Hắn làm người ta sợ hãi. Hù dọa mọi người, cũng bao quát hai người bọn họ. Làm sao bây giờ? ba cái hô hấp quá khứ, Diệp Lăng chân xuống, lôi vực di chuyển hiện mà ra, rậm rạp chằng chịt lôi quang, cùng với mở ra cuồng bạo nhịp điệu, rít gào giống giận, ta quỵ. Đột nhiên, Bạch Ngọc cắn răng nghiến lợi gật đầu, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Hắn cái quỳ này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ai sẽ nghĩ tới Bạch Ngọc hội trước quỵ hả? Đường đường sáu trọng thiên tôn quỳ xuống, cứ như vậy biệt khuất quỳ xuống ở vạn chúng chúc mục phía dưới, đánh mất hắn tất cả tôn nghiêm, cho Diệp Lăng nhục nhã quỵ xuống. Được, ngươi nhớ kỹ, món nợ này ta sớm giả hội trả lại đấy. Ngay sau đó, Thái Mông cũng là cắn răng gầm nhẹ một tiếng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, cúi đầu, nhãn trung kinh khủng kia sát cơ căn bản không cách nào khống chế tràn ra. Hai đại thiên tôn toàn bộ quỵ xuống, cho dù là yêu thú nhất tộc cường giả cũng đều muốn nổi điên. Quỵ liền quỵ, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm, nói vài lời ngoan thoại, cũng không sửa đổi được quỳ xuống hiện thực, còn không bằng thành thành thật thật câm miệng, đem điên cuồng kiềm nén ở trong lòng, tối thiểu ta quất ngươi thời điểm không biết dùng toàn lực. Diệp Lăng lạnh lùng nói, chi sau đi tới Bạch Ngọc bên cạnh, nhếch miệng nở nụ cười, ta nói, tốt xấu đều là đồng môn, ta tuyệt đối trước quất ngươi, để cho ngươi thống khoái. Ba, một cái tát rút đi ra ngoài, tiếng gió rít gào, cái kia Bạch Ngọc chặt nhắm con mắt, nghiến răng nghiến lợi, cái cổ trên đều là hiện lên gân xanh. Hắn là kiềm nén tới cực điểm, thật muốn phấn đấu quên mình cùng Diệp Lăng đại chiến một trận. Thình thịch, nhưng mà, một cái tát trực tiếp đem hắn con mắt cho rút ra. Hắn trừng lớn con mắt, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, thân ảnh như đạn pháo tựa như, hướng về phương xa đập tới. Một tiếng ầm vang, Bạch Ngọc bị quất bay ra nghìn dặm bên ngoài, một đầu đập trúng đại địa lên, vẻ mặt đều là tiên huyết, nửa bên mặt đầu khớp xương đều bể nát, mà về sau, càng là phù phù một khẩu phun ra tiên huyết. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Lăng cho vỗ ra nứt khe, thậm chí thiếu chút nữa vỡ nát, khí lực quá lớn, quá mạnh mẽ. Bạch Ngọc khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, hắn không thể tin được, một cái chính là bốn trọng thiên tôn, khí lực vì sao hội cường đại đến loại này tình trạng, làm cho hắn đều cảm giác được chấn động lay động. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Khi tất cả mọi người há hốc miệng ba rung động một khắc kia, Diệp Lăng đi tới Thái Mông trước mặt, Thái Mông nhãn quang còn đang nhìn bay ra ngoài Bạch Ngọc. Nghe được Diệp Lăng, thân thể không khỏi tự chủ run lên, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Ngay sau đó, hắn thấy được một cái bàn tay rất tấn mãnh hướng hắn đánh tới, làm rút được trên mặt hắn một khắc kia, cả người hắn trạng thái còn đắm chìm trong chấn động lay động phía trên. Sau một khắc, hắn cũng cảm nhận được Bạch Ngọc tư vị, cả người khuôn mặt đều tựa như bị cuồng phong thổi, bắp thịt đong đưa, thân thể bay lên thật cao, thân ảnh đập ra nghìn dặm, đem đại địa cho đập ra một cái hố. Hàng này so với Bạch Ngọc thảm thiết hơn, toàn bộ khuôn mặt đều tuôn ra huyết vụ, thậm chí liền thân thể trên đều xuất hiện từng đạo nứt khe, đáng sợ đến rồi cực hạn. Hai bàn tay quất bay hai đại sáu trọng thiên tôn, phía trước một chỉ điểm sát Bạch Vệ, cái này đơn giản ba chiêu giết toàn trường tĩnh mịch một dạng, cho dù là những thứ kia không sợ chết yêu thú bộ tộc đều cảm giác được cái gáy lạnh cả người. Quá kinh khủng, người này hoàn toàn chính là một yêu nghiệt a. Được rồi, đánh xong kết thúc công việc. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chợt xoay người, nhìn về phía hồng sắc vảy yêu thú cường giả. Ta, còn có thể tái chiến sao? Diệp Lăng phong khinh vân đạm hỏi. T, hắn còn muốn tái chiến. tái chiến những thứ khác sáu trọng thiên tôn. Cái kia cả người chiều dài vảy yêu thú cường giả, con người đang điên cuồng ba động. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình không biết trả lời như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?